Ngọc Cầm Cố Túng, chương 50, quỳ bàn phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Lý Nhược Đồng về nhà, Lý Ninh Ngọc cũng lái xe về nhà, đứng trong thang máy mệt mỏi sờ sờ sống mũi của mình. Hôm nay bất luận nói thế nào Cố Hiểu Mộng đánh người là không đúng. Cửa thang máy từ từ mở ra, Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà nhất thời cô ngẩn người tại chỗ, cửa thang máy đóng rồi lại mở. Lý Ninh Ngọc chậm chậm bước ra khỏi thang máy, nhìn Cố Hiểu Mộng đang quỳ bàn phím. Thật sự là vừa tức giận, vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Vợ, em sai rồi. Cố Hiểu Mộng vừa quỳ vừa tự nắm vành tai mình, vẻ mặt ngoan ngoãn và oan ức nhìn Lý Ninh Ngọc. Cảm giác chỉ một giây nữa sẽ lập tức khóc lên vậy. Sai ở đâu? Lý Ninh Ngọc muốn kéo Cố Hiểu Mộng đứng lên, nhưng mà Cố Hiểu Mộng tránh ra. Hôm nay Lý Ninh Ngọc không tha thứ cho cô thì cô có chết cũng không đứng lên. Em không nên ghen bậy ghen bạ, không nên ra tay đánh người. Cố Hiểu Mộng là một người hết sức lý trí. Trên đường về nhà đã tự mình suy nghĩ lại, vốn là muốn quỳ lên ván giặt đồ, nhưng mà trong nhà không có. Giữa bàn phím và điều khiển TV, Cố Hiểu Mộng quyết định chọn bàn phím, diện tích tiếp xúc lớn hơn. Em đứng lên trước đi, ánh mắt Lý Ninh Ngọc dừng lại trên chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối của Cố Hiểu Mộng. Không biết đã quỳ bao lâu, đầu gối đã sưng đỏ. Chị không tha thứ cho em, không chịu về nhà với em sẽ không đứng dậy. Thái độ Cố Hiểu Mộng rất kiên quyết, Lý Ninh Ngọc thở dài một cái. Em đứng lên trước đi, tôi về nhà với em. Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng đứng lên. Cố Hiểu Mộng thật sự đã quỳ rất lâu. Cô nhìn bảng thông báo thang máy, nếu hiển thị trạng thái đang lên thì lập tức quỳ xuống ngay, liên tục lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Một lần rồi lại một lần, thất vọng, lo lắng, sợ hãi. Những thứ tiêu cực này cứ vây lấy cô. Cho nên Lý Ninh Ngọc không biết là khi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cửa thang máy mở ra, trong lòng cô có bao nhiêu vui sướng. Cố Hiểu Mộng còn chưa đứng vững, đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào lên người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ôm thật chặt eo Cố Hiểu Mộng, giữ vững thân thể Cố Hiểu Mộng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng rất đau, nhưng trên mặt đã cười như nở hoa. Đã lâu rồi không được ôm vào lòng như vậy, cô không nỡ buông ra, hận không thể như vậy cả đời. Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Hiểu Mộng trở về nhà, cho Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon. Sau đó lấy rượu thuốc ra giúp Cố Hiểu Mộng bôi thuốc. Vợ, đau, Cố Hiểu Mộng có 3 phần thật 7 phần diễn nũng nịu với Lý Ninh Ngọc, diễn trò khổ nhục kế. Đáng đời, mặc dù Lý Ninh Ngọc ngoài miệng mắng như vậy, nhưng động tác tay rõ ràng rất dịu dàng. Giữa em và Tư Đồ Tuyệt rốt cuộc là có chuyện gì? Thoa thuốc xong, hai người ngồi trên ghế salon, Lý Ninh Ngọc lại hỏi một câu. Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ sắp xếp lời nói một chút. Cô cũng không thể nói cho Lý Ninh Ngọc rằng mình và Tư Đồ Tuyệt đều là thần ở ma giới. Em và Tư Đồ Tuyệt quen thân từ nhỏ, quan hệ rất tốt, tuy là bình thường không gặp nhau nhiều. Nhưng lúc quan trọng tụi em sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi công ty chị xảy ra chuyện, em đi tìm Tư Đồ Tuyệt nhờ cô ấy nếu có thể thì giúp đỡ chị một chút. Nhưng mà em chưa từng nghĩ cô ấy sẽ giao dự án khu công nghiệp lớn như vậy cho chị. Ngày đó, ban đầu tụi em chẳng qua là nói chuyện trên trời dưới đất, sau đó nói nhiều chuyện lúc còn nhỏ, rồi mới ở phòng làm việc uống rượu, còn uống say luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nữa em đưa cô ấy đến khách sạn nghỉ ngơi. Từ lúc rời khỏi Tước Tích đến khi về đến nhà, toàn bộ đều có người chứng kiến. Giữa em và cô ấy là trong sạch đến không thể trong sạch hơn nữa. Cố Hiểu Mộng không muốn lừa Lý Ninh Ngọc cho nên chỉ có thể giải thích quan hệ của mình và Tư Đồ Tuyệt theo một cách khác. Tại sao phải giấu tôi về quan hệ của em và Tư Đồ Tuyệt? Em không muốn chị cảm thấy, chị có thể ký hợp đồng với tập đoàn Tước Tích là do em ở phía sau làm gì đó. Em biết lòng tự trọng của chị rất cao, cho nên em phải bảo vệ lòng tự trọng của chị. Cố Hiểu Mộng biết chuyện đến nước này thẳng thắn là giải pháp duy nhất. Cô không muốn cho người khác thừa cơ nhảy vào, một chút xíu cũng không được. Tôi biết rồi, tôi mệt, đi ngủ thôi. Lý Ninh Ngọc đứng lên đi đến phòng quần áo. Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon chớp chớp mắt nhìn, đây là Lý Ninh Ngọc đã tha thứ cho mình sao? Vợ, vậy là chúng ta đã hòa rồi phải không? Cố Hiểu Mộng chịu đựng chân đau, từng bước lê đến cửa phòng tắm, cách tấm cửa thận trọng xác thực. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng nhưng mà trong đầu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng hiện tại. Thật ra thì có được tình yêu của Cố Hiểu Mộng là một chuyện vô cùng hạnh phúc và may mắn. Nếu như em muốn tiếp tục giận nhau thì tôi cũng không phản đối. Lý Ninh Ngọc nằm thoải mái trong bồn tắm, trên mặt nở nụ cười vừa nói. Cố Hiểu Mộng đứng ở ngoài cửa hưng phấn đến muốn nhảy cẫng lên. Nếu như không phải là điều kiện không cho phép, cô có lẽ đã thật sự nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hai người lần lượt tắm xong rồi lên giường nằm. Mặc dù Cố Hiểu Mộng rất muốn làm chút chuyện xấu, nhưng mà vẫn nhịn được ôm cánh tay Lý Ninh Ngọc rất nhanh sau đó đã ngủ. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ ngon, Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị ngủ thì nghe Cố Hiểu Mộng mơ mơ hồ hồ gọi. Vợ, Lý Ninh Ngọc cho là Cố Hiểu Mộng còn chưa ngủ muốn nói chuyện gì cho nên mở mắt ra nhìn Cố Hiểu Mộng. Lúc này cô mới phát hiện Cố Hiểu Mộng đã ngủ, câu kia hoàn toàn là nói mớ. Ơi, tôi ở đây. Ngủ đi, Lý Ninh Ngọc biết rõ Cố Hiểu Mộng đã ngủ không nghe được nhưng vẫn đáp lại một câu. Sau đó ôm eo Cố Hiểu Mộng kéo cô ấy vào trong lòng. Một đêm này có lẽ là một đêm mà Cố Hiểu Mộng ngủ ngon nhất trong một tuần nay. Ngủ trong vòng tay của Lý Ninh Ngọc khiến cô đặc biệt an tâm. Vợ chị đổi xe hở, lúc Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc đi làm phát hiện. Chiếc xe ở chỗ đậu xe của Lý Ninh Ngọc đã đổi thành một chiếc SUV Mercedes, hơn nữa còn chưa có biển số. Xem ra là mới mua, mà vốn là ngừng ở chỗ đậu xe của mình cũng không thấy xe đâu, thay vào đó là một chiếc xe cùng loại với Lý Ninh Ngọc. Xe của Lý Ninh Ngọc màu trắng, của cô là màu đen. Chiếc xe kia người khác đã ngồi qua rồi, và lại xe của em cũng hơi cũ, tiện thể cùng nhau đổi luôn. Lý Ninh Ngọc đưa chìa khóa xe cho Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng cười, giống như một đứa con nít. Cô kéo tay Lý Ninh Ngọc đi đến hai chiếc xe trước mặt, do dự một chút, mở cửa chiếc xe ở chỗ đậu xe của mình ra, ngồi lên ghế cạnh người lái. Đoạn đường từ lúc lên xe đến khi đến công ty, Cố Hiểu Mộng đều không khép miệng lại, vui vẻ không thôi. Lý Ninh Ngọc thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ theo, chẳng qua là không giống như Cố Hiểu Mộng bây giờ, viết hết lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc đến công ty sau đó lái xe thẳng đến văn phòng quản lý phương tiện làm thủ tục đăng ký. Bảng số xe là cô tự chọn, L520G, cái kia cho Lý Ninh Ngọc là G520L. Cố Hiểu Mộng còn cố ý để xe ở gần nhau rồi chụp một tấm ảnh, sau khi chỉnh sửa thì đăng lên Weibo. Nội dung là, người có đôi, xe có cặp, Cố Hiểu Mộng khoe ân ái, nóng lòng muốn nói cho tất cả mọi người biết, hai chiếc xe này là Lý Ninh Ngọc đặc biệt mua cho cô. Cô đang chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cũng không ngại khoe ân ái. Amy nhận được một thư mời tham dự lễ trao giải phim truyền hình. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc được đồng đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hơn nữa Cố Hiểu Mộng cũng được đề cử giải đạo diễn mới xuất sắc nhất. Đồng thời, Phong Thanh được đề cử giải phim truyền hình được yêu thích nhất năm. Tất cả diễn viên, Phong Thanh, quay phim, biên kịch và vân vân, tất cả đều được đề cử, cộng lại gần như chiếm hết một nửa danh sách đề cử của buổi lễ. Cô muốn đi không? Amy cầm thư mời hỏi Cố Hiểu Mộng. Cô đã đồng ý với Cố Hiểu Mộng là năm nay không sắp xếp bất kỳ công việc nào thêm cho cô ấy nữa. Tôi về hỏi chị Ngọc đã, chị ấy đi thì tôi đi. Cố Hiểu Mộng nhận lấy thư mời mở ra nhìn một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn về nhà xin phép sếp rồi quyết định sau. Vợ chị muốn đi không? Sau khi ăn tối xong, Cố Hiểu Mộng đưa thư mời cho Lý Ninh Ngọc xem, hỏi ý kiến của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc mở ra xem một chút, em muốn đi thì tôi đi với em. Em muốn đi, đây là bộ phim mà chúng ta cùng nhau hoàn thành, giống như đứa con tinh thần của chúng ta vậy. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, tựa vào vai Lý Ninh Ngọc, tay nắm lấy bàn tay Lý Ninh Ngọc, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Vậy thì đi đi, ngày mai tôi cho người làm cho chúng ta mỗi người một bộ dạ phục. Cách Lý Ninh Ngọc cưng chiều Cố Hiểu Mộng và cách Cố Hiểu Mộng cưng chiều Lý Ninh Ngọc không giống nhau. Cố Hiểu Mộng cưng chiều Lý Ninh Ngọc là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mà Lý Ninh Ngọc cưng chiều Cố Hiểu Mộng người khác đều không nhìn thấy. Nhưng mà cô cưng chiều yêu thương Cố Hiểu Mộng không ít hơn Cố Hiểu Mộng đối với cô một chút nào. Hai bộ dạ phục, một đỏ một trắng, tinh tế bày ra vóc người hoàn mỹ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Kín đáo nhưng không thiếu phần hấp dẫn, Cố Hiểu Mộng và đoàn phim, Phong Thanh, đi thảm đỏ cuối cùng. Hiện giờ đã vào thu, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm rất lớn. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mặc dạ phục có chút phong phanh. Đang lúc đợi đi thảm đỏ, Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm bàn tay lạnh lẽo của Lý Ninh Ngọc. Sau khi người chủ trì giới thiệu xong, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng tay trong tay đi ở trung tâm. Bên cạnh là những nhà chế tác và diễn viên được đề cử khác. Cố Hiểu Mộng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để kết thúc phần đi thảm đỏ và chụp hình, dẫn Lý Ninh Ngọc nhanh vào hội trường. Amy đang ở hội trường chờ, nhìn thấy hai người đến thì đưa hai bộ áo khoác cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng khoác lên cho Lý Ninh Ngọc trước, sau đó mới khoác cho mình. Tiếp đó hai người lần lượt ngồi xuống ghế chờ buổi lễ chính thức bắt đầu. Vợ chúng ta cá cược đi, Cố Hiểu Mộng nói nhỏ bên tai Lý Ninh Ngọc. Cược chuyện gì? Lý Ninh Ngọc tò mò hỏi. Chúng ta cược xem em với chị ai sẽ thắng giải, người nào thắng thì tối nay nằm trên, chị thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng nói xong còn không quên thổi nhẹ vào tai Lý Ninh Ngọc. Đôi tai trắng nõn của Lý Ninh Ngọc lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức có thể rỉ máu ra bất cứ lúc nào. Lý Ninh Ngọc quay đầu trợn mặt nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng cười, giúp Lý Ninh Ngọc kéo kéo áo khoác trên người. Tất cả tương tác của hai người đều bị quay phim ghi lại. Suy nghĩ là sắp đến chỉnh sửa xong tung lên mạng nhất định sẽ có rất nhiều fan couple thích. Không thể nghi ngờ rằng, Phong Thanh là phim có lượng người thắng giải lớn nhất tại buổi trao giải. Gần như mỗi một diễn viên được đề cử đều thắng giải. Ngay cả quay phim, biên kịch cũng nhận được giải thưởng tương ứng. Cố Hiểu Mộng lần lượt nhận giải đạo diễn mới xuất sắc, biên kịch xuất sắc và phim truyền hình được yêu thích nhất năm. Cố Hiểu Mộng cảm giác vốn từ của mình đã bị moi sạch, không biết phải nói gì, chỉ biết cảm ơn và cảm ơn. Mặc dù Lý Ninh Ngọc được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất nhưng cuối cùng không thắng giải. Ống kính nhắm ngay Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn lễ phép mỉm cười, bất luận là ai thắng giải cô cũng vỗ tay. Cuối cùng là công bố và trao giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trước tiên là công bố danh sách nữ diễn viên được đề cử. Trên màn hình lớn chiếu tên diễn viên được đề cử cùng với tên phim. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ở giữa, tiếp sau còn có 3 nữ diễn viên khác. Màn hình lớn chia thành 5 phần, mỗi một cá nhân được đề cử đều được máy quay quay riêng. Người phụ trách trao giải là nam diễn viên vai đội trưởng Ngô, người vừa mới nhận giải nam phụ xuất sắc nhất. Nam diễn viên xé phong bì ra nhìn một chút, sau đó làm ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ánh mắt anh ta rơi vào người Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Người thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất là, anh ta dừng lại một chút, sau đó lớn tiếng hô tên Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc có chút giật mình, lại thêm có phần không chuẩn bị trước. Cô đứng lên, Cố Hiểu Mộng là người đầu tiên ôm Lý Ninh Ngọc. Sau đó giúp Lý Ninh Ngọc cởi áo khoác, Lý Ninh Ngọc lên sân khấu, nhận cúp và chứng nhận từ khách mời danh dự. Bây giờ Lý Ninh Ngọc đang đứng trước micro, trong đầu có chút trống rỗng. Đây không phải là lần đầu tiên cô lên sân khấu nhận giải, các giải doanh nghiệp xuất sắc, đơn vị xuất sắc cô cũng đã nhận không ít. Trước nay cô chưa từng mất bình tĩnh, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy có chút khẩn trương, không biết nên nói gì. Tôi rất vui vì có thể nhận được giải thưởng này. Tôi cảm thấy giải thưởng này không nên chỉ thuộc về một mình tôi. Nó nên thuộc về mỗi một người trong ekip. Phong Thanh, mỗi người đều đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn mọi người. Bài phát biểu cảm nghĩ của Lý Ninh Ngọc rất ngắn gọn. Lý Ninh Ngọc bước xuống sân khấu trở về vị trí của mình ngồi chờ công bố giải thưởng tiếp theo. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều như nhau tiện tay quăng cắp và chứng nhận qua một bên cho Amy. Tôi, gọi xong, thắng làm vua thua nằm dưới, lại bị chị Ngọc quăng tiền vô mặt, chấm chấm, mấy đỗ nghèo khỉ thì áo cặp nón cặp, người giàu chơi xe hơi cặp, biển số cặp, chấm chấm chấm, hôm trước thấy Lý Nhược Đồng ngồi ghế phụ tưởng đâu chị Ngọc quên, ai ngờ chị chơi chất đổi xe luôn. Em Đồng mà biết chắc tổn thương dữ, ba cách chương.